423 là câu kệ ngôn cuối cùng của Kinh Pháp Cú. Xin thưa quý vị, duyên khởi của câu kệ ngôn này là khi Đức Thế Tôn Ngài ngự tại thành Xá Vệ. Bây giờ Ngài bị một chứng bệnh gọi là phong thấp, và Ngài đã bảo người thị giả của mình là Ú Bá Quan Á hãy đi tìm nước nóng. Và Ngài Ú Bá Quan Á đã đi đến một ông Bà La Môn có tên là Đê Qua Hí Tá và xin nước nóng. Nghe nói được cúng dường đến Đức Thế Tôn, ông Bà La Môn Đê Qua Hí Tá rất là hoan hỷ. Ngoài cúng dường một gánh nước nóng, ông đã cho người hầu đã gánh nguyên một gánh nước nóng tới để Đức Thế Tôn Ngài tắm, và đồng thời đã cúng dường mật ong để Đức Thế Tôn hòa với nước nóng uống. Và sau khi Đức Thế Tôn tắm và uống mật ong với nước nóng thì chứng bệnh phong phách của Ngài đã giảm hẳn. Và nghe tin Đức Thế Tôn đã giảm hẳn như vậy, cho nên Bà La Môn Đê Qua Hí Tá đã tới hỏi với Bạch Thế Tôn là cái nơi nào xứng đáng được cúng dường, cái nơi cái người nào được xứng đáng cúng dường, cái nơi nào đáng được kính trọng, và người nào là người đáng được kính trọng. Đức Thế Tôn Ngài trả lời rằng: này Bà La Môn, với cái người nào mà đã thấu triệt được cái đời trước, với người nào mà đã hoàn tất được mọi thống trí và đã chấm dứt mọi sinh tử, thì người đó là bậc đáng cúng dường. Kính thưa quý vị, trước tiên khi bước vào cái câu kệ ngôn mà Đức Thế Tôn nương đó để thuyết giảng lên, chúng ta sẽ tìm hiểu về Ngài Ú Bá Quan Á và Đê Qua Hí Tá. Xin thưa quý vị rằng ông Bà La Môn Đê Qua Hí Tá là một cái người sống bằng cái nghề cho tắm nước nóng và những vật mỹ phẩm, và đồng thời bán mật ong ở thành Xá Vệ. Xin thưa quý vị, khi mà Ngài Ú Bá Quan Á đi tới tìm thì ông có vặn hỏi Ngài Ú Bá Quan Á, và cái điều này giữa hai ngài Đê Qua Hí Tá và Ú Bá Quan Á đã có một cái đoạn kinh ở trong Tương Ưng Một, bài kinh số 173 có tên gọi là Đê Qua Hí Tá Xuất Tăng. Sau khi nghe câu kệ ngôn này của Đức Thế Tôn thì Đê Qua Hí Tá đã chứng quả dự lưu, và ông đã tuyên bố với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy nhận con là nam cư sĩ kể từ nay cho đến trọn đời. Đó là về phần Đê Qua Hí Tá. Rồi chúng ta tìm hiểu tới Ngài Ú Bá Quan Á. Xin thưa quý vị, Ngài Ú Bá Quan Á là một Bà La Môn rất giàu có ở thành Xá Vệ. Một lần nọ nghe Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng pháp, ông Bà La Môn này đã từ bỏ một cái gia tài khoảng 800 triệu đồng tiền vàng và xin xuất gia trong giáo pháp này. Ở trong thời gian đầu, trước khi Đức Ananda là vị thị giả,